Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 155, ám năng chuyển đổi kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ đại nhân, mau cứu ta. Thấy Kai'Sa xuất hiện, Lương Băng hai mắt sáng lên, cố vùng vẫy để thoát ra hai tay rồi vội vàng hướng về cô nàng cầu cứu. Kara mỉm cười, cũng không cố gắng giữ lại, để Lương Băng thành công tránh thoát nhào vào Kai'Sa lòng ngực. Rơi vào Kai'Sa quen thuộc vòng tay ấm áp, Lương Băng cảm thấy an toàn cực kỳ, nào giống như trong vòng tay ai đó, cô gái nhỏ liếc nhìn Kara thè lưỡi một cái, rồi hướng về Kai'Sa ngực chui vào, lập tức nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng mếu máo, không ngừng tố cáo Kara tội ác. Tỷ tỷ đại nhân, cái tên này chiếm ngươi phòng ngủ, còn trêu đùa ta, còn bảo nàng cũng là thiên sứ nữ nhi, ai cũng là thiên sứ nữ nhi. Kai'Sa cùng Kara gật đầu chào hỏi, rồi cười cười nhìn xuống trong ngực nàng vẫn đang không ngừng kể khổ Lương Băng. Cô gái nhỏ này đừng nhìn mặt ngoài ngây ngô ngốc bạch ngọt, trên thực tế nghịch ngợm tinh quái so với Hạc Hy còn hơn chứ không kém. Nhưng đối mặt với muội muội nũng nịu giả ngây thơ, có nhẹ chứng muội khống như Kai'Sa chắc chắn sẽ không vạch trần nàng. Chỉ thấy Kai'Sa cưng chiều xoa Lương Băng cái đầu nhỏ, giọng điệu ôn nhu nói. Kara tỷ tỷ chỉ đùa giỡn ngươi, quen thuộc rồi sẽ biết Kara tỷ tỷ rất tốt, ta ngày xưa cũng thường xuyên bị nàng trêu đùa đấy thôi. Nghe vậy, Lương Băng mới ngừng lại thút thít, đôi mắt to tròn ngập nước ngẩng đầu có chút không thể tin nhìn nàng tỷ tỷ, vĩ đại tỷ tỷ đại nhân vậy mà cũng từng bị đáng giận nữ nhân kia đùa giỡn. Kai'Sa trong mắt tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng lau đi Lương Băng nước mắt. Không những ta, Hạc Hy cũng là nạn nhân một trong. Cho nên ngươi không cần phải tủi thân gì cả, đây là Kara tỷ tỷ đặc thù phương thức biểu lộ yêu thương a, biểu lộ yêu thương. Lương Băng nghe vậy trừng mắt nhìn đang xem náo nhiệt Kara, miệng nhỏ cong lên tỏ ra ghét bỏ nói ta mới không cần lão yêu bà kia yêu thương đâu. Cái gì, lão yêu bà, Kara nghe vậy không khỏi tức giận ngoác miệng ra, nàng xinh đẹp tuyệt trần hoàn mỹ như thế này mà gọi là lão yêu bà. Thấy cô gái nhỏ kia chề môi còn dùng ánh mắt khiêu khích Kara trong lòng không khỏi hiện lên mạc danh thịnh nộ ý niệm vừa động đem nàng dịch chuyển bắt đến trong ngực. Đang vui thích vì trêu đùa được kẻ địch Lương Băng chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, liền rơi vào xa lạ vòng tay ấm áp chưa kịp phản ứng lại thì cái kia tà ác bàn tay lần nữa đem nàng cái kia mũm mĩm gò má nhào nặn đồng thời nghe được Kara cái kia quá khích gào thét. Ta mới 18 tuổi, 18 tuổi thiếu nữ, biết chưa? Tiểu Lương Băng bị Kara phun nước bọt lên mặt hai mắt không thể mở ra chỉ có thể bất lực không ngừng la hét. A, buông ra, nữ nhân điên này. Gọi tỷ tỷ, bằng không ta sẽ không buông tha. Kara kiên trì không ngừng phun lên nước bọt, tiểu Lương Băng còn muốn tỏ ra ngoan cố, nhưng sáng nay chưa rửa mặt đang được rửa bù nàng liền bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng. Lúc này, Kara lúc này mới buông tha dừng lại một chút ra điều kiện nói. Gọi tỷ tỷ, Lương Băng ghét bỏ lau đi trên mặt nước bọt có chút sợ hãi nhìn Kara chần chờ một chút lại dùng ánh mắt kiên định lắc đầu. Ta không, không a, Kara buồn bực lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô nàng cười thần bí mở lòng bàn tay ra, không gian như tạo thành vòng xoáy gợn sóng, từng cỗ vật chất không ngừng sinh thành rồi nhanh chóng định hình thành một cây kẹo mút. Kai'Sa thấy được Kara thần kỳ thao tác có chút giật mình, thay đổi cấu trúc nguyên tử đạt đến cải thiện vật chất hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không phải, là hư không tạo vật. Thiết kế siêu cấp gen đã dính đến nguyên tử cấp độ thao tác cho nên nàng đối với cải thiện nguyên tử kết cấu đến thay đổi vật chất cũng không phải chuyện gì xa lạ. Nhưng Kara ở đây là từ không sinh có, đem ám năng chuyển đổi thành vật chất mức kỹ thuật vượt xa trên hết. Đây đối với vũ trụ đúng là cách mạng A, tài nguyên có hạn, nhưng ám năng là vô hạn, nếu nắm giữ kỹ thuật này chỉ cần thời gian đủ dài liền dễ dàng sinh thành một cái đỉnh cấp văn minh. Nghĩ đến đây, nàng có chút động tâm. Nhưng thấy Kara cùng Lương Băng trêu đùa nhau vui vẻ liền dừng lại từ từ rồi tính. Kara không biết Kai'Sa bởi vì nàng tùy ý hành vi lại suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này cô nàng đang cười hì hì đưa kẹo mút trước mũi Lương Băng, giọng điệu như ác ma một dạng dụ dỗ nói. Gọi tỷ tỷ cái này sẽ là của ngươi. Đang dự định tiếp tục phản bác Lương Băng bỗng nhiên ngửi được mùi thơm ngát mở mắt ra nhìn thấy cái kia ngọt ngào viên kẹo không biết tại sao nước bọt nàng không ngừng chảy ra. Kẹo đi, nàng cũng không hiếm lạ, nhưng Kara trong tay cái này nàng lại khác biệt giống như từ bản thân nguyên thủy hấp dẫn. Nhưng thấy Kara vẫn cười híp mắt nhìn nàng, Lương Băng có chút không bỏ xuống được mặt mũi, làm bộ tội nghiệp hướng về nàng tỷ tỷ đại nhân cầu cứu. Kai'Sa cười lắc đầu tỏ ra nàng bất lực, Kara gặp Lương Băng vẫn không phá phòng, liền làm bộ thở dài buồn bã nói. Ai, kẹo thơm ngon như vậy mà không ai ăn, vậy thôi ta vứt đi. Nói xong, làm bộ muốn quăng đi bộ dáng. Khoan, Lương Băng vội vàng níu tay Kara lại. Thế nào, người muốn? Kara cười tủm tỉm nói. Gọi tì tì à, Lương Băng bụ bẫm gò má có chút nhăn nhó, thầm nhủ chỉ một lần này thôi, rồi rất không tình nguyện gọi lên. Tì tì, nhưng âm thanh nhỏ bé, nếu không phải Kara Kaisa hai người thính lực tốt liền không nghe thấy được. Cái gì, nghe không rõ, Kara ghé tai tới gần hỏi. Tì tì, Lương Băng tức giận kèm theo ủy khuất hét ầm lên. Ha ha cho ngươi, Kara đắc ý cười to, đem kẹo mút bỏ vào Lương Băng cái miệng nhỏ. Cảm nhận được ngọt ngào vị ngọt, cô gái nhỏ đang bực bội mới thoải mái hơn một chút, không để ý đến cái này vô lương lão yêu bà, nàng chuyển đổi thoải mái tư thế cứ như vậy nằm trong Kara vòng tay híp mắt hưởng thụ lên. Không thoát được thì cam chịu thôi, Lương Băng nguyên bản là co được thì giãn được, bằng không tại kịch bản bên trong bị Kaisa đuổi theo đánh mấy vạn năm nàng vẫn còn có thể nhảy nhót tung tăng. Kaisa lắc đầu cười khẽ, Lương Băng bây giờ, khiến nàng nhớ lại ngày xưa tại Ngân Tinh khoảng thời gian kia. Kara cũng thường trêu đùa nàng cùng Hạc Hy, lúc nào cũng náo loạn cãi nhau một hồi mới được. Cuộc sống vô ưu vô lự qua đi mới biết quý trọng. Bây giờ mỗi ngày nàng phải bận rộn với Minro gia viên. Ai, Kaisa thầm thở dài. Giống như cảm nhận được Kaisa mệt mỏi tâm trạng, Kara ngừng lại trêu đùa Lương Băng, ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi thăm nói. Phổ cập mới thiên sứ gen tình hình sao rồi? Vẫn rất thuận lợi, Kaisa gật đầu, rót một ly trà đưa đến môi nhấp một ngụm. Sở hữu gen động cơ thiên sứ chỉ cần đơn giản ghi đề cập nhật mới gen số liệu là xong. Còn tân binh thiên sứ thì phải nhiều hơn một bước, cần thiết bị hỗ trợ dung hợp. Nếu thiếu tài nguyên thì nói ta, Kara nhắc nhở nói. Cảm ơn, nhưng có lẽ vẫn chưa cần lắm. Nhắc đến chuyện này, Kaisa có chút vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chục năm nay không ngừng đối với thiên sứ tinh vân bên ngoài các văn minh thiết lập quan hệ, chúng ta buôn bán một vài không đáng kể vũ khí cùng kim loại hợp kim, đem thu về số lượng khổng lồ tài nguyên đủ để Minro gia viên 100 năm tới phát triển. Cùng nàng hợp tác những văn minh kia, không chỉ có thánh đỉnh mấy cái văn minh phụ thuộc mà còn rộng hơn thiên sứ tinh hà bên trong. Đương nhiên, lấy thiên sứ thân phận đi hợp tác chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị các văn minh thù địch xa lánh, dù sao trước đó hoa các đánh bọn họ tàn ác quá, nhưng khi biết các nàng lấy ra sắt ngân các loại hợp kim chiến lược đến giao dịch, bọn họ lập tức chuyển đổi thái độ, hận không thể đem các nàng làm tổ tông đến cúng bái. Sắt ngân loại ám hợp kim này đối với các nàng là gân gà, nhưng tại những văn minh lạc hậu mà nói, chính là xa xỉ không thể sản xuất hàng loạt sản phẩm. Có lẽ những văn minh này âm thầm khinh bỉ nữ thiên sứ bại gia, lấy chủng tộc chiến lược hợp kim đến giao dịch, nhưng các nàng cũng không để ý, dù sao đây là thiên thành hạch tâm kỹ thuật, không phải là Minro gia viên. Với lại, bọn hắn đâu có biết các nàng buôn bán một vốn mười lời, hoàn toàn đem bọn hắn dê béo đến lừa gạt. Kara nghe vậy gật đầu không bình luận cái gì, mặc dù Kaisa buôn bán tài nguyên kỹ thuật như vậy có chút bồi dưỡng kẻ địch ý tứ, nhưng chỉ cần giữ nguyên tốc độ phát triển cũng không sợ bị vượt mặt. Thấy Kara trầm tư, Kaisa nhìn vào đang híp mắt ngậm kẹo mút Lương Băng, liền nhớ đến chuyện lúc nãy. Đúng, vừa rồi cái kia kỹ thuật là, người nói cái này, Kara lần nữa mở tay ra, một cây kẹo mút rất nhanh liền ngưng tụ tại nàng trong lòng bàn tay. Kaisa hai mắt biến trắng, sử dụng động sát chi nhãn kèm theo tri thức bảo khố toàn trình thu thập lấy Kara số liệu, muốn từ trong đó học lén cái này kỹ thuật. Kara cực kỳ tự tin, không hề lo lắng chút nào Kaisa hay Hạc Hy có thể đem kỹ thuật này phục chế, dù sao kỹ thuật này từ đung đây gen, thứ mà nàng mất mấy ngàn năm. Tại giả lập vũ trụ, mới phá giải được thành quả. Không sai, là cái kia luyện kim thuật chính là tế bào hấp thu năng lực diễn sinh ra, có thể sản xuất dung hợp các loại tài nguyên hợp kim loại kia. Nàng đem nó công thức số liệu cùng ám năng chuyển hóa kỹ thuật dung hợp, đem kỹ thuật này đẩy lên một tầm cao mới. Đây là đẳng cấp cao hơn của ám năng chuyển đổi kỹ thuật. Kara đắc ý giới thiệu một chút kỹ thuật độc quyền của nàng. Ám năng chuyển đổi kỹ thuật cơ bản nhất chính là đem ám năng chuyển đổi thành vũ trụ bất cứ dạng năng lượng như hỏa diễm, lôi điện, hàn băng. Kara ngửa lòng bàn tay ra, trong thân thể năng lượng tuôn trào, từ lòng bàn tay hơi nước xuất hiện, dâng cao gặp lạnh ngưng tụ thành mây, những đám mây nặng dần từ từ hạ xuống, đồng thời ma sát sản sinh tia lửa điện tạo ra sấm sét. Một tia sét từ thiên không đánh xuống Kara lòng bàn tay, tiếp đó mưa bắt đầu rơi. Cuồng phong, lốc xoáy, mưa đá các nàng thiên tai cũng từ từ theo đến. Các loại hiện tượng tự nhiên như mưa bão sấm chớp vậy mà trong lòng bàn tay nàng diễn hóa. Đang ăn kẹo mút tiểu Lương Băng đôi mắt ngập nước mở thật to, thấy một màn thần kỳ có chút tò mò, tay nhỏ không tự chủ đưa đến kiểm chắc thật giả. Kaisa cùng Kara đều chú ý đến, các nàng không những không ngăn cản mà còn có chút chờ mong. Một tia sét xoẹt qua, trong nháy mắt liền đánh trúng tiểu Lương Băng đầu ngón tay. Suy suy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngay lập tức một dòng điện chảy khắp toàn thân, cô gái nhỏ thân thể co giật liên tục, khắp nơi bị điện giật, chỗ có chỗ không bốc khói, mái tóc xù lên, khuôn mặt lem nhem đen xí. Kẹo mút trong miệng rơi xuống, Tiểu Lương băng đôi mắt trừng lớn, miệng thở ra một vòng khói trắng. Ha ha ha, Kara cùng Kaisa vui vẻ cười phá lên, đặc biệt là Kaisa cười rất khoa trương, nếu không phải huyết thống tương đương còn tưởng Lương Băng là nhặt được. Em gái tồn tại để làm gì? Tại Kara ảnh hưởng bên dưới, Kaisa đương nhiên cho rằng em gái là để chơi. Ân, giống như nàng cùng Hạc Hy bị Kara chơi. Chẳng qua trước đó nàng đối với Lương Băng yêu thương nên không nỡ, giờ có Kara bày trò, nàng cũng được sung sướng lây. Tiểu Lương Băng tức giận nhe ra hàng răng trắng, mắt trừng lớn nhìn kỹ cái này vô lương tỷ tỷ. Kara cái này lão yêu bà thì không nói, nhưng Kaisa, là nàng yêu quý tỷ tỷ đại nhân, không ngờ rằng lúc này lại cười trên nỗi đau của nàng. Mối thù này, ta nhớ rồi. Tiểu Lương Băng trong lòng thầm hận, Kaisa còn không biết nàng chỉ cười ùa theo liền bị mang thù từ Kara ôm lấy Lương Băng trở lại, vuốt ve cô gái nhỏ mái tóc một cái đem khôi phục lại vẻ xinh đẹp lúc trước, đồng thời sử dụng nguyên từ cải tạo đem công chúa váy tố hình lại một lần. Ai bảo ngươi tay nhanh hơn não? Kaisa nhéo mũi Lương Băng cười vui vẻ nói. Cô gái nhỏ lúc này vẫn còn mang thù cho nên đối với Kaisa cưng chiều chỉ hừ lạnh một tiếng mím môi quay đầu không để ý, chuyện vui vẻ này rất nhanh liền bỏ qua. Kara tiếp tục vì Kaisa giảng giải nàng kỹ thuật, chỉ nghe cô nàng thanh âm từ tính nói. Cao cấp hơn một chút là đem ám năng chuyển hóa thành vật chất, không giới hạn tại vật chất bình thường, mà còn cả ám vật chất. Kara duỗi tay ra, trong thân thể ám năng phun trào, một thanh màu bạc thiên sứ trường kiếm chậm rãi tại trong tay nàng thành hình. Kaisa kinh ngạc ngây người, cặp mắt màu trắng kia trừng lớn trở nên dữ tợn, hơi thở trở nên dồn dập. Kara trên tay lơ lửng cái kia, đúng là từ Hạc Hy mới điều phối ra hợp kim thiên sứ trường kiếm. Các nàng đầy đủ thiết bị gia công, muốn sản xuất hàng loạt cũng phải mất mấy năm để chuẩn bị, trong đó phải kể đến một con số khổng lồ ám sắt các loại hợp kim tiêu hao. Mà Kara chỉ mất không đến 5 phút liền chế tạo ra một cây, nhìn cô nàng mặt không đỏ miệng không thở kia hẳn là không có gánh nặng gì để chế tạo. Nếu kỹ thuật này nàng phục chế được, tương lai Minro gia viên phát triển lo gì không có tài nguyên. Kaisa có chút tham lam không ngừng phân tích vừa rồi Kara tạo vật quy trình. Kara làm sao không biết Kaisa lúc này ý nghĩ, chỉ tiếc kỹ thuật này đừng nói phục chế, trực tiếp đưa kỹ thuật cho các nàng cũng không học được. Đây chính là thánh thiên sứ các nàng đặc thù. Hay đúng hơn là đun đây loại sinh vật này đặc thù, không có cái này yếu tố, dù kỹ thuật bắt chước hoàn mỹ đến đâu cũng không làm được. Còn cấp cao nhất là đem các loại quy tắc khái niệm chuyển đổi thành năng lượng. Kara âm thanh cắt đứt Kaisa mơ mộng hảo huyền, cô nàng hồi thần lại, hơi sửa sang một chút bản thân yêu nhã, rồi mới ngắm nhìn Kara tiếp tục biểu diễn. Tại vũ trụ đã biết biên trong, các loại quy tắc khái niệm như tứ đại lực cơ bản có thể dựa vào ám kỹ thuật thao tác ám vị diện bên trong số liệu đến ảnh hưởng thực tế. Nhưng ta ám năng chuyển đổi kỹ thuật nghiên cứu đến cao thâm liền có thể chuyển đổi các dạng lực khác nhau. Ví dụ như từ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara điều động ám năng chuyển đổi thành vô hình từ trường, ý niệm điều động thanh kia thiên sứ chi kiếm bay lượn quanh các nàng vòng vòng. Để biểu diễn uy lực hơn một chút, Kara mạnh mẽ bắt giữ lấy một chiếc phi thuyền đang di chuyển bên ngoài Minro tinh bầu khí quyển để nó không thể chuyển động. Nhìn phi thuyền bên trong những nữ thiên sứ đang hốt hoảng cầu cứu kia, Kara có chút vui vẻ chơi đùa một lúc, tại Kaisa yêu cầu mới có chút không bỏ buông tha các nàng. Đây là lực điện từ. Kara tạo vật ra một cái làm bằng ám ngân kim khâu, kẹp nó trong lòng bàn tay, giữa hai ngón tay điện mang phun trào tạo thành từ trường mạch kín, ampe lực tác động đem kim châm giống như đạn một dạng bắn xa. Xoẹt, to bằng thùng nước cột sáng từ Kara ngón tay bắn ra bay nhanh ra ngoài Minro tinh bầu khí quyển. Tại tốc độ cao bên dưới hung hăng đánh xuyên vào một viên vi hành tinh, tiếp đó từ bên trong giải phóng kinh khủng động năng đem cả vi hành tinh này nổ tung hủy diệt. Chuyện này gây nên Minro gia viên một hồi náo động, nhưng biết chuyện Kaisa lên tiếng giải thích một hồi mới lắng lại. Không biết hậu quả bản thân gây ra, Kara lúc này có chút đắc ý do nàng tạo ra kết quả, pháo điện từ tại gen thời đại tuy rằng lạc hậu một chút nhưng tại du hành văn minh trở xuống, đây chính là vũ khí khó giải. Đặc biệt là tại chân không môi trường bắn ra, không hề có lực cản làm kim châm không ngừng gia tốc bên dưới đạt đến á quang tốc lúc mang theo động năng, đó là một con số cực kỳ kinh khủng. Một phát một viên hành tinh không có vấn đề gì. Tiếp đó, Kara lại bày ra một loạt các loại lực khác nhau khiến Kaisa kinh ngạc đến chết lặng. Đương nhiên, những năng lượng đó không đáng kể gì so với ta sắp trình bày sau đây. Kara cười thần bí, toàn thân phát ra lam quang lóe mắt rồi phát xạ ra đem Kaisa cùng Lương Băng bao quanh tạo thành một lồng năng lượng. Bây giờ, là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Kara Trung Nhị hô lên một tiếng, tiếp đó tại Kaisa cùng Lương Băng khuôn mặt mơ hồ bên dưới, xung quanh vẫn là một vòng lam quang, không hề có chuyện gì xảy ra. Khà khà, các ngươi sẽ không cho rằng Kara đại nhân biểu diễn thất bại à? Kara cười hề hề nhìn hai người hỏi. Tiểu Lương Băng cái đầu nhỏ hung hăng gật đầu một cái, Kara là kẻ thù của nàng, được xem Kara bề mặt là nàng niềm vui lớn nhất. Kaisa lại không cho rằng như vậy, động sát chi nhãn mở ra, đem cái này lam quang năng lượng phân tích rất nhanh liền nhận được kết quả. Mà chính kết quả này lại khiến nàng mộng bức, là không gian năng lượng hóa, cái này, không khoa học, hơn nữa, thông qua thiện ý cảm ứng, nàng xác định đã rời khỏi Minro Gia Viên, bởi vì nơi đây chỉ có ít ỏi mấy ngàn cái nguồn thiện ý, để ngươi thất vọng rồi. Kara cười cười nhéo Tiểu Lương Băng cái mũi, rồi đưa tay vạch phá cái này không gian năng lượng. Tà đà, Kara làm dáng mời người chiêm ngưỡng. Tiểu Lương Băng trợn mắt nhìn Kara một cái, rồi tò mò thông qua kẽ hở nhìn ra ngoài, nàng liền thấy được khiến nàng khó mà quên cảnh tượng. Đó là một tòa thành đang phát ra ánh sáng thánh khiết, nhìn từ xa tựa như một tòa đại lục lơ lửng giữa vũ trụ. Tiểu Lương Băng không biết đây là đâu, nhưng Kaisa biết rất rõ. Đây là thiên sứ tộc trung tâm, thiên thành, cách chương.